Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1175, huyết tế, góc truyện audio.com. Bái kiến công tử đồng tử học phàm trần trong những sách kia sinh, ra dáng, cung kính tiến lên, đối với Tô Tử Mặc chắp tay hành lễ. Cây đào thông linh về sau, duy tiếp xúc người chính là Tô Tử Mặc. Hắn ngôn hành cử chỉ cũng sẽ theo bản năng bắt chước Tô Tử Mặc, nhìn qua tựa như một cái nhu thuận đáng yêu tiểu thư đồng. Ngươi đã tu luyện tới cảnh giới này rồi hả? Tô Tử Mặc hơi hơi kinh ngạc. Thanh Thanh đám người nhìn nhau cười cười, đem gặp được đồng tử về sau chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Nghe được đồng tử đem kết xuống quả đào, phân cho Bình Dương Trấn lão nhân, để cho bọn họ gia tăng thọ nguyên thời điểm, Tô Tử Mặc nội tâm bị sờ bỗng nhúc nhích. Ngươi vì sao làm như vậy? Tô Tử Mặc trong lòng đã có một cái suy đoán, nhưng vẫn là nhìn qua đồng tử ôn nhu hỏi. Đồng tử nói, hơn 100 năm trước công tử thân nhân rời đi, ta thấy công tử cực kỳ bi thương, liền nghĩ nếu tu hành thành công, sẽ giúp trong trấn phàm nhân sống được lâu hơn một chút. Ngày đó Tô Tử Mặc dưới tàng cây, nhìn xem Tô Hồng mất đi, đau xót không thôi. Một màn này, cây đào đều thấy rõ. Chẳng qua là, lúc ấy hắn đạo hạnh còn thấp, cái gì đều không làm được, chỉ có thể di động nhánh cây, sinh trưởng ra một chút hoa đào, tới dỗ dành Tô Tử Mặc. Tới đây đi, Tô Tử Mặc đối với đồng tử vẫy tay, ánh mắt ôn nhu. Đồng tử trên thân, không chỉ có truy phong sinh mệnh ấn ký, còn có điệp nguyệt một số dấu vết. Hắn chứng kiến điệp nguyệt truyền đạo một màn. Tô Tử Mặc tuy rằng tính là lần đầu tiên chứng kiến đồng tử, nhưng đối với hắn lại có loại không nói ra được tình cảm, trong lòng rất là ưa thích. Đại ca, đứa nhỏ này còn không có tên đây này, ngươi nên đặt cho hắn một cái tên đi a, Thanh Thanh nói ra. Hầu tử nhếch miệng nói, muốn tên gì cùng ta học, dứt khoát liền kêu. Đào tử, được rồi, quá miễn cưỡng, Linh Hổ lắc đầu nói, muốn ta nói, còn là kêu. Đào Phá Thiên, đi cùng ta Hổ Phách Thiên giống nhau khí phách lộ ra ngoài, hắc hắc. Khó nghe muốn chết, Thanh Thanh đám người nghe được cau mày, vẻ mặt tràn đầy chịu không nổi. Đã liền đồng tử cái miệng nhỏ nhắn, đều vểnh lên bắt đầu. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói, thơ cổ có văn, đào chi yêu yêu, hoa sáng rực rỡ, đào yêu có thật, đào yêu kia lá tùm, không bằng, liền kêu ngươi đào yêu đi. Tốt, đồng tử nhoẻn miệng cười. Chính là lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng một động, giống như có cảm giác, chậm rãi đứng dậy, nhìn qua xa xa, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào một người trên thân. Rốt cuộc đã tới, Tô Tử Mặc thân hình chậm rãi bay lên, xuyên qua tan hoang đại điện, đi vào giữa không trung, cưỡi gió mà đứng. Phương đông phía chân trời, đang có một vị tu sĩ đạp không đi tới. Người này mặc màu vàng đạo bào, chắp hai tay sau lưng, mặt trầm như nước, mỗi một bước đạp xuống tại trong hư không, đều dường như tinh chuẩn tính toán qua, không sai chút nào. Huyền Vũ Đạo Quân, hơn 100 năm không thấy, Tô Tử Mặc còn là liếc nhận ra người này. Lúc này, ánh sáng mặt trời mới lên, tại Huyền Vũ Đạo Nhân sau lưng, ánh sáng mặt trời chính tản mát ra một đạo màu vàng hào quang, phủ chiếu thiên địa, đem thân ảnh của hắn, cũng lồng bao ở trong đó. Huyền Vũ Đạo Nhân phảng phất là đạp trên hào quang, lưng đeo ánh sáng mặt trời, khuôn mặt tại đây hào quang chiếu rọi phía dưới, lóe ra một đạo như lưu ly sáng rọi, không thể tập trung nhìn. Một cỗ đại thế, đập vào mặt, góc truyện audio.com, trông thấy một màn này, Cố Đô phụ cận quần tu tâm thần chấn động. Coi như là đứng ở phía dưới vây xem, cũng có thể cảm nhận được Huyền Vũ Đạo Quân trên thân loại này không thể địch nổi đại thế, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Tu luyện tới pháp tướng cảnh, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, mượn nhờ thiên địa đại thế, đối với thiên địa cảm ngộ, mấy có lẽ đã đạt tới đỉnh phong. Huyền Vũ Đạo Quân càng phải như vậy, vây xem tu sĩ, còn cảm nhận được từng đợt áp lực khó có thể tưởng tượng, chính đối mặt Tô Tử Mặc sẽ là như thế nào cảm giác. Không hổ là Lưu Ly Cung pháp tướng cảnh đệ nhị cường giả, vậy mà có thể để thành loại này đại thế. Tinh Nguyệt Tông Tông Chủ cảm khái một tiếng, thân là thượng môn Tông Chủ, đều là thành danh đã lâu pháp tướng đạo quân. Huyền Vũ Đạo Nhân bước vào pháp tướng cảnh cũng không quá đáng 100 năm, nhưng về sau cư trú bên trên nghiễm nhiên đã vượt xa rất nhiều thượng môn tông chủ. Lưu Ly Cung thân là tiên môn đứng đầu, tự nhiên có kia chỗ cường đại. Hỏa Vân Cốc cốc chủ nói ra, chứng kiến Huyền Vũ Đạo Quân có thủ đoạn như vậy, một trận chiến này chắc có lẽ không có cái gì lo lắng rồi. Bắc Vực Đạo Hội bên trên Hoang Vũ át chủ bài đã hoàn toàn bại lộ. Một trận chiến này, Huyền Vũ Đạo Quân đại biểu cho Lưu Ly Cung, không để cho thất bại, hắn tất nhiên đã làm vạn toàn chuẩn bị. Tiệt Thiên Kiếm Tông Tông Chủ nói ra, ngay tại Huyền Vũ Đạo Quân hiện thân một khắc, coi như là nguyên bản đối với Tô Tử Mặc có lòng tin một số tu sĩ, cũng đã dao động rồi. Cái này là hoàn toàn chính là hai loại cấp độ lực lượng. Không phải nói là phản hư đạo nhân, ở đây một số pháp tướng đạo quân, tại Huyền Vũ Đạo Quân khí thế phía dưới, đều không sinh ra lòng phản kháng. Nhưng, ngoài dự liệu của mọi người, thẳng đến Huyền Vũ Đạo Quân đi vào Tô Tử Mặc trước người 10 trượng xa vị trí, Tô Tử Mặc vẫn là thần sắc lạnh nhạt, cũng không lui lại nửa bước. Tựa hồ tại loại này đại thế phía dưới, Tô Tử Mặc không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Điều này sao có thể? Hoàng Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Vũ Đạo Quân mỉm cười, nói. Nói thật, ta là thật không nghĩ tới, ngươi có thể còn sống sót, phát triển cho tới hôm nay một bước này. Ra ngoài ý định, hai người gặp nhau, tựa hồ không có mọi người trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm. Huyền Vũ Đạo Quân nhìn qua Tô Tử Mặc thần sắc nhẹ nhõm, trên thân cũng nhìn không ra nửa điểm sát cơ, tiếp tục nói. Ta lần này đến đây, ý định cho ngươi nhiều hơn lựa chọn. Nếu như, ngươi lựa chọn gia nhập Lưu Ly Cung, ngươi cùng Lưu Ly Cung ở giữa ân oán, có thể xóa bỏ. Bái nhập Lưu Ly Cung về sau, mặt khác tông môn cũng không dám lại tìm ngươi gây chuyện. Vừa mới nói xong, trong đám người phát sinh một hồi hoảng động. Cái này là Huyền Vũ Đạo Quân dĩ nhiên là thay thế Lưu Ly Cung, đến đây lấy lòng. Lưu Ly Cung tựa hồ rất có thành ý, bái nhập Lưu Ly Cung, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, Lưu Ly Cung thân là chín đại tiên môn đứng đầu, chính là phần đông tu sĩ hướng tới tu hành thánh địa, ai không muốn bái nhập trong đó. Chỉ có một số thượng môn thế gia tông chủ, nghe được câu này, trong lòng cười lạnh, nói thầm một tiếng ác độc. Trăm năm qua, có bao nhiêu Lưu Ly Cung tu sĩ bị Tô Tử Mặc chấn giết? Góc Chuyện Audio .com, đã liền Lưu Ly Cung phong hào đệ tử, đều bị kia chém giết tại truyền đạo chi địa, loại này ân oán, làm sao có thể xóa bỏ? Huyền Vũ Đạo Quân nói ra những lời này, cũng không phải khiến Tô Tử Mặc tin tưởng. Nhưng chỉ cần Tô Tử Mặc nội tâm, có nửa điểm dao động, một trận chiến này, Tô Tử Mặc cũng đã thua. Ít nhất trong đám người có không ít tu sĩ tâm động. Những thứ này tông chủ sống mấy nghìn năm, tóc nhổ xuống đến một cây đều là vô ích, cái gì tâm kế chưa thấy qua. Bọn hắn thậm chí dám đoán chắc chỉ cần Tô Tử Mặc tâm thần xuất hiện một chút sóng động, Huyền Vũ Đạo Quân chắc chắn bắt lấy kẽ hở thừa cơ ra tay. Huyền Vũ, ngươi không cần phí cái gì tâm cơ rồi. Bách Ngô Sát, com Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, lạnh lùng nói. Hôm nay, ta ước chiến ngươi ở nơi này, chính là muốn giết ngươi. Coi như là ngươi muốn tự tuyệt, ta đều không cho. Tự tuyệt đều không cho, chính là muốn tự tay chấn giết ngươi. Huyền Vũ Đạo Quân mặt bên trên dáng tươi cười, dần dần biến mất, âm trầm dọa người, rất nhanh che kín sát cơ, lộ ra dữ tợn. Tô Tử Mặc hướng phía Huyền Vũ Đạo Quân bước đi, mắt sáng như đuốc, chậm rãi nói. Ta muốn dùng máu của ngươi, đến tế cái này là mảnh thổ địa. Tế đại ca của ta, tế Yến Quốc cố nhân. Tế trăm năm trước Yến Quốc địa bàn 13 thành sở hữu người vô tội vong hồn. Mỗi lần nói vừa tế Tô Tử Mặc khí thế, sẽ kéo lên một phần. Đường câu nói sau cùng rơi xuống, Tô Tử Mặc khí thế, đạt tới đỉnh, ngang nhiên ra tay. Khách chương.